Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, bộc phát Conan. Conan, mụ mụ của ngươi là thế nào chết? Vẫn là dễ nghe như vậy âm thanh truyền vào lỗ tai. Conan co do thân thể run một cái. Sau đó, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nước mắt trượt xuống khuôn mặt. Yoru, Kaka, chấm ngoặc kép. Một tiếng trầm thấp nghẹn ngào, lại kinh sợ song phương tất cả mọi người. Conan chỉ là nhìn trước mắt cái này y nguyên đẹp mắt đến không tưởng nổi thiếu niên. Khàn khàn thanh âm nói, mụ mụ muốn mang chúng ta đi Hỏa Quốc. Nàng nói nếu như có thể bị Hỏa Quốc thu lưu, cũng không cần sợ bị giết. Có thể là, chấm ngoặc kép, a, thời kỳ chiến tranh, nước khác bình dân dám tới gần Hỏa Quốc biên cảnh. Kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Orochimaru cười lạnh nói. Hyuga Yoru trầm mặc. Ta khuyên qua mụ mụ. Bởi vì ngươi nói qua. Phải cẩn thận tất cả ninja. Bao quát ninja làng lá. Chấm ngoặc kép. Conan khóc không thành tiếng. Có thể là mụ mụ nói. Ninja làng lá bên trong cũng có ngươi dạng này người tốt. Có lẽ chúng ta sẽ còn gặp phải người tốt. Chấm ngoặc kép, thật xin lỗi, Conan, chấm ngoặc kép, Yahiko nhịn không được đi theo rơi lệ, ta không nên đồng ý, chấm ngoặc kép, Nagato gắt gao cúi đầu, không dám để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy ánh mắt của hắn, ta rất xin lỗi, Yoru thấp giọng nói, Conan ngơ ngác nhìn hắn, tùy ý nước mắt chảy trôi, biết rất rõ ràng không nên giận chó đánh mèo hắn. Biết rất rõ ràng nếu như không có mụ mụ hắn đã sớm chết. Biết rất rõ ràng hẳn là cảm kích hắn. Có thể là cũng bởi vì mụ mụ cuối cùng chết tại trong tay ninja làng lá. Mà hắn cũng là ninja làng lá. Cảm giác tựa như nhiều một lớp màng. Để nàng rất khó tiêu tan. Yoru, người biết bọn họ. Kusinai nhịn không được tiến lên hỏi. Hyuga Yoru không gật đầu cũng không có lắc đầu. Chỉ là chỉ xuống Conan. Ta chỉ là nhận biết nàng. Có một lần buổi tối gác đêm thời điểm nhìn thấy làng đá ninja loạn giết người liền đi ngăn cản xuống. Cứu nàng cùng mụ mụ nàng. Mấy người nghe thần sắc khác nhau. Nhất là Jiraiya cùng Orochimaru ánh mắt hoàn toàn ngược lại. Orochimaru đối với hắn không cố gắng gác đêm chạy đi cứu người rõ ràng xem thường. Nhưng Jiraiya nhưng là đầy mặt thưởng thức. Hyuga Yoru đứng dậy, quay đầu nhìn Sunet, nhẹ giọng hỏi, lão sư, ta có thể mang nàng về Konoha sao? Kusinai trừng mắt, nhịn lại nhẫn mới không có mở miệng, nhưng ánh mắt kia tại Conan trên thân đi lòng vòng đi. Nhất là nàng cái kia khuôn mặt nhỏ, liền tính bẩn thỉu, đều không cách nào che lấp cái kia tươi đẹp, chẳng lẽ lại là tình địch? Không được, chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Konoha tuyệt sẽ không cho phép không rõ thân phận địch quốc bình dân tiến vào. Sunet lắc đầu nói. Yoru nhíu nhíu mày. Vậy ta có thể hay không đem nàng mang vào Hỏa Quốc? Không vào thôn cũng có thể. Vũ quốc sinh tồn hoàn cảnh thực sự quá ác liệt. Nếu như có thể, hắn hy vọng Conan rời khỏi quốc gia này sinh hoạt. Không, không cần. Chấm ngoặc kép, Conan âm thanh bỗng nhiên trầm thấp truyền đến. Ta không muốn đi Konoha, cũng không muốn trừ hỏa, chấm ngoặc kép, Conan, Yahiko bỗng nhiên đánh gãy nàng, hấp tấp nói, người cùng hắn đi thôi, người không phải một mực nói hắn là người tốt sao, cùng hắn rời khỏi cái này thút thít quốc gia, sống thật tốt đi xuống, Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, nàng tại rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ, bỗng nhiên chậm rãi. Run rẩy tinh tế bắp chân. Đứng lên, nàng đưa tay lau đi trên mặt mèo hoa nước bùn cùng nước mắt. Tiểu nữ hài này, bỗng nhiên lộ ra một cái thê lương cười. Ta, có thể ôm ngươi sao? Chấm ngoặc kép, bá bá bá. Ba đạo ánh mắt cảnh giác tập trung đến trên người nàng. Những người khác cũng là sắc mặt cổ quái. Chỉ có Yahiko cùng Nagato trong lòng kinh nghi bất định. Cái này từ trước đến nay đều yên lặng không ồn ào không nháo nữ hài. Bọn họ vẫn cho là nàng chính là lạnh như vậy song tính tình. Nhưng bây giờ làm sao lại đột nhiên nói ra lời như vậy? Nàng đối cái này Konoha thiếu niên ninja, đến cùng có như thế nào ký thác cùng tình cảm? Hyuga Yoru cũng bị yêu cầu của nàng làm cho sửng sốt một chút. Có chút không nghĩ ra. Lần trước mặc dù cứu mụ mụ nàng, kết quả lại chết tại ninja làng lá trong tay. Vừa đến vừa đi, Conan không bởi vậy giận chó đánh mèo toàn bộ ninja làng lá đều là tốt. Như thế nào lại đối hắn nói lời như vậy? Nhưng hắn không hỏi, chỉ là cũng đứng lên. Không chút do dự đưa ra hai tay. Đem nàng gầy yếu bẩn thỉu nhỏ thân thể ôm vào trong ngực. Ôm chặt, ô a, chấm ngoặc kép. Ai ngờ Conan mới vừa bị hắn ôm lấy. Thật vất vả lau khô nước mắt tựa như hồng thủy vỡ đê bạo phát đi ra. Ta chán ghét ninja làng lá. Ta chán ghét tất cả ninja. Nàng hai tay nắm thật chặt Yoru y phục. Tan nát cõi lòng kêu khóc. Ta chán ghét hỏa quốc. Ta chán ghét đại quốc. Ta chán ghét chiến tranh. Vì cái gì chúng ta vũ quốc muốn biến thành đại quốc chiến trường? Vì cái gì biến thành cô nhi chính là chúng ta? Chết cũng đều là chúng ta. Ta hận đại quốc. Ta hận đại thôn. Ta hận các ngươi. Ấm áp nước mắt dính ướt Yoru quần áo. Nhưng hắn không nhúc nhích. Yahiko cùng Nagato cúi đầu. Yên lặng rơi lệ. Kusinai cùng Minato trầm mặc. Jiraiya, Tsunade, Kaguya cũng đều trầm mặc. Orochimaru ánh mắt không ổn định xuống. Lại từ từ trở nên lạnh nhạt. Đây chính là tàn khốc ninja thế giới A. Nhỏ yếu là nguồn gốc của tội lỗi. Cảm ơn ngươi, Yoru, Kaka, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru bỗng nhiên bị đẩy xuống. Conan thân thể gầy yếu rời khỏi hắn ôm ấp. Lảo đảo, bỗng nhiên té quỵ dưới đất. Hai tay chống mặt đất, nhẹ nhàng thở dốc. Yoru vô ý thức ngồi xổm xuống. Muốn dìu nàng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.